Này các tỳ kheo, nay ta là bậc A-la-hán, chánh đẳng giác, thuộc chủng tánh sát đế lệ, sanh trong giai cấp sát đế lệ. 6. Này các tỳ kheo, Thế Tôn Vipassi, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác, thuộc danh tánh Kondanya, câu ly nhã. Này các tỳ kheo, Thế Tôn Sikhi, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác, thuộc danh tánh Kondanya. Này các tỳ kheo, Thế Tôn Vesabu, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác, thuộc danh tánh Kondanya. Này các tỳ kheo, Thế Tôn Kakusanda, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác, thuộc danh tánh Kassapa. Này các tỳ kheo, Thế Tôn Kona Gamana, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác, thuộc danh tánh Kassapa. Này các tỳ kheo, Thế Tôn Kassapa, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác, thuộc danh tánh Kassapa. Này các tỳ kheo, nay ta là bậc A-la-hán, chánh đẳng giác, thuộc danh tánh Gotama, Cù Đàm. 7. Này các tỳ kheo, trong thời Thế Tôn Vipassi, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác, tuổi thọ loài người là 8 vạn năm. Này các tỳ kheo, trong thời Thế Tôn Sikhi, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác, tuổi thọ loài người là 7 vạn năm. Này các tỳ kheo, trong thời Thế Tôn Vesabu, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác, tuổi thọ loài người là 6 vạn năm. Này các tỳ kheo, trong thời Thế Tôn Kakusanda, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác, tuổi thọ loài người là 4 vạn năm. Này các tỳ kheo, trong thời Thế Tôn Kona Gamana, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác, tuổi thọ loài người là 3 vạn năm. Này các tỳ kheo, trong thời Thế Tôn Kassapa, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác, tuổi thọ loài người là 2 vạn năm. Này các tỳ kheo, trong thời của ta hiện nay, tuổi thọ loài người không bao nhiêu, ít ỏi, chóng vánh. Ai sống thọ thì khoảng 100 năm hay hơn một chút. 8. Này các tỳ kheo, Thế Tôn Vipassi, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác, giác ngộ dưới gốc cây Patali, Ba Bà La. Này các tỳ kheo, Thế Tôn Sikhi, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác, giác ngộ dưới gốc cây Pundarika, Phân Đà Ly. Này các tỳ kheo, Thế Tôn Vesabu, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác, giác ngộ dưới gốc cây Sala, Sala. Này các tỳ kheo, Thế Tôn Kakusanda, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác, giác ngộ dưới gốc cây Sirisa, Thi Lợi Sa. Này các tỳ kheo, Thế Tôn Kona Gamana, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác, giác ngộ dưới gốc cây Udumbara, Otam Bà La. Này các tỳ kheo, Thế Tôn Kassapa, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác, giác ngộ dưới gốc cây Nigroda, Ni Câu Luật Đà. Này các tỳ kheo, nay ta là bậc A-la-hán, chánh đẳng giác, giác ngộ dưới gốc cây Asatha Bát Đa La. 9. Này các tỳ kheo, hai vị hiền sĩ đệ nhất đệ tử của Thế Tôn Vipassi, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác, tên là Khanda Kiển Trà và Tiết Sa Đề Xá. Này các tỳ kheo, hai vị hiền sĩ đệ nhất đệ tử của Thế Tôn Sikhi, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác, tên là Abibu, A Tỳ Phù và Sambhava, Tam Bà Bà. Này các tỳ kheo, hai vị hiền sĩ đệ nhất đệ tử của Thế Tôn Vesabu, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác, tên là Sona, Phù Du và Uttara, Uddala. Này các tỳ kheo, hai vị hiền sĩ đệ nhất đệ tử của Thế Tôn Kakusanda, bậc A-la-hán chánh đẳng giác, tên là Vidura, Tỳ Lâu và Sanjiva, Tát Ni. Này các tỳ kheo, hai vị hiền sĩ đệ nhất đệ tử của Thế Tôn Kona Gamana, bậc A-la-hán chánh đẳng giác, tên là Bijosa, Thư Bà Na và Uttara. Này các tỳ kheo, hai vị hiền sĩ đệ nhất đệ tử của Thế Tôn Kassapa, bậc A-la-hán chánh đẳng giác, tên là Tissa và Baradaza, Bà La Bà. Này các tỳ kheo, hai vị hiền sĩ đệ nhất đệ tử của ta là Sariputta, Xá Lợi Phất và Moggallana, Mục Kiền Liên. 10. Này các tỳ kheo, trong thời Thế Tôn Vipassi, bậc A-la-hán chánh đẳng giác, có 3 tăng hội. Một tăng hội 680 vạn tỳ kheo, một tăng hội 10 vạn tỳ kheo, một tăng hội 8 vạn tỳ kheo. Này các tỳ kheo, trong thời Thế Tôn Vipassi, bậc A-la-hán chánh đẳng giác, có 3 tăng hội như vậy. Tất cả đều là bậc lậu tận. Này các tỳ kheo, trong thời Thế Tôn Si Khi, bậc A-la-hán chánh đẳng giác, có 3 tăng hội. Một tăng hội 10 vạn tỳ kheo, một tăng hội 8 vạn tỳ kheo, một tăng hội 7 vạn tỳ kheo. Này các tỳ kheo, trong thời Thế Tôn Si Khi, bậc A-la-hán chánh đẳng giác, có 3 tăng hội như vậy. Tất cả đều là bậc lậu tận. Này các tỳ kheo, trong thời Thế Tôn Vesabu, bậc A-la-hán chánh đẳng giác, có 3 tăng hội. Một tăng hội 8 vạn tỳ kheo, một tăng hội 7 vạn tỳ kheo, một tăng hội 6 vạn tỳ kheo. Này các tỳ kheo, trong thời Thế Tôn Vesabu, bậc A-la-hán chánh đẳng giác, có 3 tăng hội như vậy. Tất cả đều là bậc lậu tận. Này các tỳ kheo, trong thời Thế Tôn Kakusanda, bậc A-la-hán chánh đẳng giác, có 1 tăng hội 4 vạn tỳ kheo. Này các tỳ kheo, trong thời Thế Tôn Kakusanda, bậc A-la-hán chánh đẳng giác, có 1 tăng hội như vậy. Tất cả đều là bậc lậu tận. Này các tỳ kheo, trong thời Thế Tôn Kona Gamana, bậc A-la-hán chánh đẳng giác, có 1 tăng hội 3 vạn tỳ kheo. Này các tỳ kheo, trong thời Thế Tôn Kona Gamana, bậc A-la-hán chánh đẳng giác, có 1 tăng hội như vậy. Tất cả đều là bậc lậu tận. Này các tỳ kheo, trong thời Thế Tôn Kassapa, bậc A-la-hán chánh đẳng giác, có 1 tăng hội 2 vạn tỳ kheo. Này các tỳ kheo, trong thời Thế Tôn Kassapa, bậc A-la-hán chánh đẳng giác, có 1 tăng hội như vậy. Tất cả đều là bậc lậu tận. Này các tỳ kheo, nay trong thời của ta, có 1 tăng hội 1250 tỳ kheo. Tất cả đều là bậc lậu tận. 11. Này các tỳ kheo, Thế Tôn Vipassi, bậc A-la-hán chánh đẳng giác, có vị thị giả tỳ kheo tên là Asoka, A Dục, vị này là vị thị giả đệ nhất. Này các tỳ kheo, Thế Tôn Si Khi, bậc A-la-hán chánh đẳng giác, có vị thị giả tỳ kheo tên là Khê Măng Kara, Nhẫn Hành, vị này là vị thị giả đệ nhất. Này các tỳ kheo, Thế Tôn Vesabu, bậc A-la-hán chánh đẳng giác, có vị thị giả tỳ kheo tên là Upa Sanyaka, Tịch Diệt, vị này là vị thị giả đệ nhất. Này các tỳ kheo, Thế Tôn Kakusanda, bậc A-la-hán chánh đẳng giác, có vị thị giả tỳ kheo tên là Buddhija, Thiện Giác, vị này là vị thị giả đệ nhất. Này các tỳ kheo, Thế Tôn Kona Gamana, bậc A-la-hán chánh đẳng giác, có vị thị giả tỳ kheo tên là Sotthiza An Hòa. Vị này là vị thị giả đệ nhất. Này các tỳ kheo, Thế Tôn Kassapa, bậc A-la-hán chánh đẳng giác, có vị thị giả tỳ kheo tên là Sabbamitta Thiện Hữu. Vị này là vị thị giả đệ nhất. Này các tỳ kheo, nay ta có vị thị giả tỳ kheo tên là Ananda Anan. Vị này là vị thị giả đệ nhất. 12. Này các tỳ kheo, phụ vương của Thế Tôn Vipassi, bậc A-la-hán chánh đẳng giác, tên là Banduma, bàn đầu, mẫu hậu tên là Bandumati, bàn đầu Bà Đề. Kinh thành của vua Banduma tên là Bandumati. Này các tỳ kheo, phụ vương của Thế Tôn Sikhi, bậc A-la-hán chánh đẳng giác, tên là Aruna, minh tướng, mẫu hậu tên là Babavati, quang huy. Kinh thành của vua Aruna tên là Anuravati. Này các tỳ kheo, phụ vương của Thế Tôn Vesabu, bậc A-la-hán chánh đẳng giác, tên là Supatita, thiện đăng, mẫu hậu tên là Jasavati, xứng giới. Kinh thành của vua Supatita tên là Anopama, vô dụ. Này các tỳ kheo, phụ thân Bà La Môn của Thế Tôn Kakusanda, bậc A-la-hán chánh đẳng giác, tên là Agidatta, tự đắc. Mẫu thân Bà La Môn tên là Visakha, thiện chi. Này các tỳ kheo, lúc bấy giờ vua trị vì tên là Khê Ma An Hòa. Kinh thành của vua Khê Ma tên là Khê Ma Vati An Hòa. Này các tỳ kheo, phụ thân Bà La Môn của Thế Tôn Kona Gamana, bậc A La Hán chánh đẳng giác, tên là Janya Datta, đạt đức. Mẫu thân Bà La Môn tên là Uttara, thiện thắng. Này các tỳ kheo, lúc bấy giờ vua trị vì tên là Soba, thanh tịnh. Kinh thành của vua Soba tên là Sobavati, thanh tịnh. Này các tỳ kheo, phụ thân Bà La Môn của Thế Tôn Kassapa, bậc A-la-hán chánh đẳng giác, tên là Brahma Datta, phạm thi. Mẫu thân Bà La Môn tên là Dana Vati, tài chủ. Này các tỳ kheo, lúc bấy giờ vua trị vì tên là Kiki, hấp tỳ. Kinh thành của vua Kiki tên là Baranasi, Ba La Nại. Này các tỳ kheo, nay phụ vương của ta tên là Suddhodana, tịnh phạn. Mẫu hậu của ta tên là Maja, Maja. Kinh thành tên là Kapila Vathu, Ca Tỳ La Vệ. Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Giảng xong, thiện thệ từ chỗ ngồi đứng dậy, đi vào tinh xá. 13. Thế Tôn đi ra chẳng bao lâu, cuộc đàm thoại sau đây khởi lên giữa những tỳ kheo ấy. Này các hiền giả, thật hy hữu thay. Này các hiền giả, thật kỳ diệu thay. Đại thần lực, đại oai lực của Như Lai. Như Lai nhớ được chư Phật quá khứ. Những vị này đã nhập Niết Bàn, đã đoạn các chướng ngại, đã đoạn các chướng đạo, đã chấm dứt sự luân hồi, đã thoát ly mọi đau khổ. Như Lai cũng nhớ đến chủng tánh của những vị này, cũng nhớ đến danh tánh, cũng nhớ đến tộc tánh, cũng nhớ đến tuổi thọ, cũng nhớ đến hai vị đệ tử, cũng nhớ đến các tăng hội như sau. Các bậc Thế Tôn ấy, sanh tánh là như vậy, danh tánh là như vậy, tộc tánh là như vậy, giới hạnh là như vậy, pháp hạnh là như vậy, tuệ hạnh là như vậy, chú hạnh là như vậy,